Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, hắc động trước. Tứ tinh bí bảo, mà ở lúc này, Hứa Dương khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được, chiếm được ngự thú tộc cái kia một mặt chuyện âm trận đồ. Ra chấn động âm thanh. Hừ, Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra chuyện âm trận đồ. Cũng không rót vào huyền lực, mà là tiện tay ném đi. Cái kia một tấm chuyện âm trận đồ, lập tức bị có mặt khắp nơi sức hút hấp dẫn. Lẩn quẩn hướng về hắc động tiền qua bên trong bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tiểu huyền tử, người không phải là muốn giao hảo ngự thú tộc sao? Vì sao nhưng từ chối cùng bọn họ liên lạc? Thanh đồng bản cười hắc hắc hỏi. Không có gì, ngự thú tộc người. Cũng quá đề cao bản thân. Ở 33 số Bạch Cung, ta xuất thủ cứu Cận Thái Sơ cùng Cận Thái Thủy. Nhưng này hai tên này lại lâm trận bỏ chạy, lưu lại ta đơn độc đối mặt Minh Lô Thế Tôn cùng hắn luyện thi. Loại này đồng đội không muốn cũng được. Hứa Dương nói rằng, hắc, lúc này mới ra dáng mà. Năm đó tiểu huyền tử chính là dựa vào sức mạnh của chính mình đánh ra một thế giới, để hết thảy man hoang dị tộc cũng vì đó hoảng sợ. Cái gì minh hữu, cái gì kết giao, cũng không bằng thực lực của chính mình nhất là đáng tin. Thanh đồng bản rất là tán thành Hứa Dương quan điểm. Kỳ thực ngự thú tộc cùng minh tộc cũng không có trên bản chất không giống. Ta không có kết giao ngự thú tộc tâm tư, làm tất cả cũng là vì khiến loài người có càng to lớn hơn sinh tồn cơ hội mà thôi. Hứa Dương nói rằng, ta đã biểu lộ ra thành ý, nhưng ngự thú tộc người cũng không nguyện tiếp thu. Hiện tại gặp khó xử lại tìm đến ta, nào có bực này chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản ha ha cười nói. Người đoán, bọn họ hiện tại nơi nào? Hứa Dương nói, còn dùng suy đoán sao? Nhất định là vây ở đệ tứ tầng hắc cung trước, không cách nào tiến vào, lại không tìm được Cận Thái Vương. Cho nên mới muốn mượn sức mạnh của ta tạo thành đội ngũ. Thôi, không nói bọn họ, hay là chúng ta chính mình tầm bảo quan trọng. Hứa Dương hướng phía dưới mới lần thứ hai nhìn lại. Nơi đây khoảng cách hắc động tiền qua đã không xa. Cái kia sâu thẳm hắc động, phảng phất đen kịt to lớn ma nhãn, lạnh lùng nhìn về vùng sao trời này. Ở phía dưới, quả nhiên lại có một nhóm xoay quanh bay múa cấm chế chùm sáng. Chỉ có điều, những cấm chế này chùm sáng đều là hiện ra màu trắng lóa ánh sáng. Quả thực như là từng viên một mặt trời nhỏ. Tốt, hẳn là tứ tinh cấm chế không sai rồi. Hứa Dương cau mày nói rằng, chỉ có điều, khoảng cách hắc động tuyền qua gần quá. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Sợ cái gì? Xuống là được rồi. Thanh đồng bản cực lực giật dây. Này màu xanh bệ đá, có thể ngăn cách sức hút. Đúng là một cái thật tốt tầm bảo công cụ. Nếu như nó có thể được ta khống chế, hướng phía dưới di động là tốt rồi. Hứa Dương vỗ vỗ màu xanh bệ đá. Nói đến kỳ quái, này màu xanh bệ đá bị Hứa Dương nhẹ nhàng vỗ một cái, lại chậm rãi hướng phía dưới mới trôi nổi tung bay đi. Vẫn chìm đến một mảnh kia màu trắng lóa tư tinh cấm chế chùm sáng chỗ ở khu vực. Mới ngừng lại, được. Quả thật là này nhất huyễn cảnh người chế tạo, vì người chơi hối đoái bảo vật, mà chế tác công cụ thay đi bộ. Hứa Dương vui vẻ, lập tức nhìn về phía bốn phía. Hắn chỉ có một viên tứ tinh bí chìa khóa, vì lẽ đó chu vi bảo vật tuy nhiều, cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Hứa Dương, người bên trái xoay quanh phi hành cái kia cấm chế chùm sáng. Bên trong hẳn là một cái thánh khí. Ta hầu như đều có thể từ trong cảm nhận được một luồng nồng nặc cực điểm thánh uy, ít nhất cũng là cấp 7 thánh khí, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Thanh đồng bản nói rằng, Hứa Dương bàn tay đẩy ngang, biến ảo ra một con thải quang đại thủ, hướng về cái kia một đoàn màu trắng lóa quả cầu ánh sáng tóm tới. Mà đoàn kia quả cầu ánh sáng, phảng phất có linh tính giống như vậy, gào thét bay ra. Tránh thoát Hứa Dương vồ lấy. Hắc, lại còn sẽ chạy trốn. Hứa Dương tay trái đồng thời lấy ra. hai con thải quang đại thủ ở thâm thúy trong tinh không, không ngừng đuổi theo cái kia một đoàn màu trắng lóa quả cầu ánh sáng. Phí đi không ít khí lực, Hứa Dương rốt cục đem cái kia một đoàn giống như cá lội linh động màu trắng lóa quả cầu ánh sáng vồ vào trong tay, bắt được này một con tứ tinh cấm chế quả cầu ánh sáng. Phí khí lực cũng không phải so với đánh giết một con linh thú thiếu. Xuyên thấu qua màu trắng lóa ánh sáng, Hứa Dương mơ hồ nhìn thấy, ở trong đó là một con kim sắc bát vu, trong vách điêu khắc từng cái phiền phức phù văn. Vách ngoài nhưng là hội dị thú đồ án, có vẻ hào hoa phú quý cực kỳ. Lẽ nào liền tuyển này con bình bát? Hứa Dương có chút do dự, thật vất vả có được tứ tinh bí chìa khóa, đương nhiên muốn quý trọng sử dụng. Đương nhiên, cấp 7 thánh khí cỡ nào ít ỏi, qua thôn này sẽ không có tiệm này. Chờ chút, Thanh Đồng Bản vừa nói xong, liền đột nhiên sửa lời nói. Nhanh, ném xuống trong tay ngươi rách nát, bắt ngươi phía sau cái kia một đoàn cấm chế quả cầu ánh sáng. Còn bà nó, ánh sáng nội hàm, uy năng nội liễm, suýt nữa đem bản gia ta đã lừa gạt. Loại bảo bối này, tuyệt đối là cấp 8 thánh khí. Nói không chừng vẫn là cấp 9 thánh khí. Hứa Dương bất đắc dĩ cười khổ. Vừa còn quý trọng cấp 7 thánh khí kim sắc bát vu, trong nháy mắt là được rách nát. Này Thanh Đồng Bản trở mặt cũng quá nhanh. Có điều, Hứa Dương vẫn là theo lời buông tay ra bên trong cấm chế chùm sáng. Y theo Thanh Đồng Bản chỉ dẫn, hướng về một khác đoàn cấm chế quả cầu ánh sáng, triển khai truy đuổi thải quang đại thủ. Này một đoàn cấm chế quả cầu ánh sáng, rõ ràng so với vừa kim sắc bát vu cái kia một quả cầu ánh sáng, càng thêm khó có thể bắt giữ. Độ nhanh đến mức cực hạn, mang ra đạo đạo màu trắng lóa huyễn ảnh đuôi rực. Hứa Dương bình tĩnh, truy đuổi không ngớt, cuối cùng đem cái kia một đoàn cấm chế quả cầu ánh sáng bước cho vào một chật hẹp bên trong phạm vi. Chỉ lát nữa là phải bắt lấy thời điểm, Thanh Đồng Bản rồi lại quỷ kêu lên. Hứa Dương, đừng động cái kia đồ bò, cấp 8 thánh khí vẫn là cấp 9 thánh khí. Nhanh, người bên trái cái kia một đoàn, hiện tại lại đến ngươi bên phải đi tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ ngừng tay. Nói, lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện tiên khí hay sao? Thanh Đồng Bản nói rằng, tiên khí thật không có. Chỉ có điều, đó là bát độ tinh thạch a. Hoàn hảo không chút tổn hại bát độ tinh thạch. Bên trong ẩn chứa hoàn thiện không gian pháp tắc. Người có muốn hay không? Hứa Dương trừng mắt lên. Tại sao không nói sớm? Thanh Đồng Bản vô tội nói rằng, ta cũng không có biện pháp a. Vốn tưởng rằng nơi này cấp 7 thánh khí toán cực phẩm, nào có biết là tầng thấp nhất mặt hàng. Sao cấp thánh khí đều có. Đặc biệt là hoàn chỉnh bát độ tinh thạch, có thể tự động phạm vi nhỏ xuyên thoa không gian, giấu đi quá bí mật. Bản gia ta cũng là suýt nữa đổ vào. Chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Bản biến ảo ra hèn mọn ông lão. Đang nói chuyện thời điểm, con ngươi còn đang theo dõi ẩn chứa bát độ tinh thạch cái kia một đoàn cấm chế quả cầu ánh sáng. Không chút nào dám thả lỏng. Hắn e sợ cho vừa phân thần, liền bỏ mất cái này kỳ bảo. Cấp 9 thánh khí cùng bát độ tinh thạch, nên lựa chọn thứ nào? Hứa Dương nhíu mày, từ công dụng thượng khán. Cấp 9 thánh khí một khi tế luyện thành công, có thể tăng lên trên diện rộng Hứa Dương tức thời sức chiến đấu. Mà bát độ tinh thạch chỉ là trợ giúp người tu luyện thể ngộ không gian pháp tắc tu luyện bảo vật. Theo ngươi tuyển, nói như vậy, thánh nhân cao thủ nhất định sẽ tuyển cấp 9 thánh khí. Một cái cấp 9 thánh khí có thể đầy đủ vung ra thánh nhân thực lực. Mà thế tôn cao thủ mà, liền khó nói, mỗi người có chỗ tốt. Thanh Đồng Bản con ngươi chợt trái chợt phải, vẫn đi theo bát độ tinh thạch đoàn kia quả cầu ánh sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.